Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Tiểu Bình đầu tâm nguyện. Tả Dương tới dò xét, vẫn là muốn nhìn xem, Đại Bạch đốn ngộ huyền cấp thượng phẩm kỹ năng thập lục trượng kim thân. Phía trước vô luận là chính là Thiên Khải, Huyền Lão, A Bảo. Tại hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ sau, đều là đốn ngộ, trên thực lực đều tăng vọt. Đại Bạch, người phía trước đốn ngộ. Tả Dương chính là lòng tràn đầy chờ mong. Đối với nhà mình Đại Bạch hỏi, chỉ thấy Đại Bạch chính là hưng phấn gật đầu, đem tâm ái đại chùy trực tiếp biến thành cây tăm, hướng sau lưng một dấu, liền kéo lấy nhà mình chủ nhân thẳng đến trong sân. Tả Dương chính là hiếu kỳ nhìn xem Đại Bạch. Đại Bạch trên người lập tức kim quang lập lòe. Con thỏ thân hình chính là một chút biến lớn. Hình thể, thân cao, chính là không ngừng vòng so tăng trưởng. 5m, 8m, 10m, 12m, rầm rầm rầm. Hình thể biến lớn đồng thời. Đại Bạch chính là trong sân đi tới đi lui. Một bước một cước ấn. Một cước ấn một hố sâu. Hào, Đại Bạch, Tả Dương chính là nội tâm bên trong kinh hãi. Lúc này chính là ngăn lại nhà mình Đại Bạch. Hắn cũng không biết Đại Bạch thỏ lợi tức thân cuối cùng sẽ biến lớn đến loại trình độ nào. Thế nhưng có thể tưởng tượng, Đại Bạch cái này thập lục trượng kim thân, phối hợp một giống như lực lượng nhân với 16 gấp bội thần lực. Còn có thể tùy tâm sở dục biến lớn đại trùy. Liền hỏi ngươi có sợ không? Cái này sức chiến đấu biêu không biêu hãn. Mặc dù không theo ngươi mánh khóe đằng sau mưu quỷ kế. Cái này một cái búa nện xuống tới. Nhất lực hàng thập hội ngươi chịu nổi sao? Đại Bạch thực lực tăng vọt. Hiện tại lại có đầy đủ tiến hóa dịch. Tả Dương nội tâm bên trong lực lượng cũng đủ. Chính là hăng hái. Trong lòng cũng là bành trướng. Khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp 5 cấp mở ra. Tâm nguyện tiện lợi thiếp. Tả Dương chính toàn tâm toàn ý tế luyện lấy cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân. Trong đầu chính là vang lên thanh âm nhắc nhở. Đây là lần thứ 5 mở ra tâm nguyện tiện lợi thiếp. Tả Dương không khỏi chính là cảm thấy hiếu kỳ. Lần này sẽ là trong nhà cái kia một cái sủng thú. Lại là dạng gì tâm nguyện? Đại Hoàng, Tiểu Hắc, A Tử, Bảo Lam, Hứa Nguyệt người, tứ giai sủng thú Thương Thiên Bá Địa Hoan, Tiểu Bình Đầu. Tả Dương đều kinh sợ, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hứa Nguyệt vậy mà biết chính là Tiểu Bình Đầu. Nhà mình cái này Tiểu Bình Đầu, ra ưa thích đánh nhau. Còn sẽ có cái gì tâm nguyện đâu này? Trong lúc nhất thời, Tả Dương nội tâm bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Tiếng lòng, ta chính là Tiểu Bình Đầu. Quang Vinh trở thành sủng thú gia tộc một thành viên. Trở thành chủ nhân tứ giai sủng thú Thương Thiên Bá Địa Hoan. Gần nhất Tiểu Bình Đầu tâm tình phiền muộn. Bởi vì đến sinh sôi nảy nở tuổi tác. Đến yêu cầu giao phối mùa vụ tâm nguyện. Ta hy vọng vượt qua một chồng nhiều vợ sinh hoạt. Sinh sôi nảy nở một nhóm chính mình hậu đại nhiệm vụ. Vì Tiểu Bình Đầu tìm đến đầy đủ số lượng hợp tâm ý bạn đời ban thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng khóa lại người Tả Dương 50 VK điểm kinh nghiệm EXP. Xem hết tâm nguyện tiện lợi thiếp, Tả Dương cả người cũng vô ngữ. Ha ha, lúc này chính là lắc đầu. Nhà mình cái này Tiểu Bình Đầu đây là suy nghĩ về tình yêu a. Nghĩ giao phối, nghĩ sinh sôi nảy nở. Thế nhưng mà, người nhà còn muốn vượt qua một chồng nhiều vợ sinh hoạt. Còn muốn sinh một đôi oát con. Tả Dương nhìn thật sự là ha ha. Nhà mình cái kia chỉ sẽ đánh nhau Tiểu Bình Đầu. Vẫn còn có loại này nhân sinh người thắng tâm nguyện. Nhưng ngươi ra trước mắt vẫn còn độc thân chủ nhân tính dục làm sao chịu nổi. Một chồng nhiều vợ, cái này ai không nghĩ à? Hơn nữa nhiệm vụ vẫn là tìm đến đầy đủ số lượng, hợp tâm ý bạn đời. Không ngờ như thế, nhà mình Tiểu Bình đâu? Tìm đúng giống như vẫn là bắt bẻ. Đã yêu cầu số lượng, còn muốn cầu chất lượng. Tả Dương chỉ cảm thấy trong lòng có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Tuy rằng nhiệm vụ lần này ban thưởng có trọn vẹn 50 vạn điểm kinh nghiệm EXP, đầy đủ Tả Dương thăng 6 cấp, thế nhưng Tả Dương biểu thị hào hứng không cao. Nhiệm vụ này tùy duyên hoàn thành đi. Côn Luân bí cảnh, cung điện rộng lớn, tiên cầm bay lượn, ngoại dự đoán mộc chọc trời. Nơi này linh khí nồng đậm, tựa như chính là nhân gian tiên cảnh, giống như một cái đoạn tuyệt với nhân thế tiểu thế giới. 5 người nguyên anh kỳ lão tổ, 60 vị kim đan kỳ trưởng lão, lúc này chính là tề tụ một nhà. Côn Luân bí cảnh bực này thực lực, nếu như là đặt ở tu chân giới, đủ dùng hoành áp đương thời. Chỉ thấy 5 người nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, trên tay từng người cầm một quả thất phẩm không gian giới chỉ. Từng cái một sắc mặt ửng hồng, kích động cầm ở trong tay một hồi vuốt vuốt. Hơn nữa từng người đánh lên chính mình nguyên thần lạc ấn, đem trên tay thất phẩm không gian giới chỉ chiếm thành của mình. Tiện tay ném ra 5 mai thất phẩm không gian giới chỉ. Cái kia chỉ có thiên nguyên kỳ tu vi Tả Dương, nhìn tới xác thực không đơn giản. Chút bất chi, bất giác, dùng thân thể ngươi bổn nguyên trở nên suy yếu. Người này thủ đoạn xác thực cao thâm mạc chắc, ngược lại là có vài phần năng lực. Nguyên anh kỳ, thủ tịch thái thượng trưởng lão, đang nghe hết kim đan kỳ hắc y lão giả. Một phen giảng thuật sau như vậy bình luận, người này có thể tiện tay ném ra 5 mai thất phẩm không gian giới chỉ, lại tại phàm tục địa phương giới đạt tới thiên nguyên kỳ tu vi. Ta xem trên người người này có đại bí mật. Nguyên anh kỳ nhị trưởng lão vuốt ve trên tay giới chỉ, chính là mắt thả tinh quang nói. Lời này vừa nói ra, nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn trên tay không gian giới chỉ, trong mắt vốn là toát ra một tia tham lam. Dưới tay 60 vị kim đan kỳ trưởng lão cũng là dục dịch, khát vọng nhìn xem thái thượng trưởng lão nhóm trên tay thất phẩm không gian giới chỉ. Thất phẩm a, thật sự là quá yêu thích. Ta mặc kệ hắn có bí mật gì, cũng mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, ta Côn Luân bí cảnh người chết ở trên tay hắn, như vậy hắn liền nhất định chết. Người này mệnh ta lấy. Một cái ngữ khí lãnh ngạo, tràn đầy hờ hững thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong hành lang, chính là người chưa tới, lại âm thanh tới trước. Chỉ thấy một cái khí vũ hiên ngang, tuấn mỹ bất phàm thanh niên, tự tin ngạo nghễ một loại từng bước một đi vào mọi người tầm mắt. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, ngũ đại nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, chính là tràn ngập thưởng thức nhìn xem tuấn mỹ thiếu niên. Hào! Hoàng tôn thật không hổ là ta Côn Luân bí cảnh chi thánh tử. Nguyên anh kỳ thủ tịch thái thượng trưởng lão lúc này chính là mặt mày hồng hào đối với thanh niên tuấn mỹ tán dương. 10 năm trúc cơ, 30 mà đứng phá thiên nguyên, 40 chứng trạc thành kim đan, làm ta đợi trưởng lão xấu hổ mà nghèo. Năm gần 40 đã đột phá kim đan kỳ, sáng tạo ta Côn Luân bí cảnh ký lục a. Đúng vậy a, mới 40 tuổi, tuổi còn trẻ, hoàng tôn đã đột phá kim đan kỳ, chúng ta thật sự là sống đến cẩu thân đi lên. Thiên tư tung hoành, không hổ là ta Côn Luân thánh tử, 100 tuổi bên trong nhất định thành tựu nguyên anh a. Ngoặc kép, trong hành lang hơn 10 vị kim đan kỳ trưởng lão là đúng vị này Côn Luân thánh tử, thiên tư tung hoành, kim đan kỳ hoàng tôn, chính là hết sức ca ngợi chi từ. Đối với hoàng tôn, tuổi còn trẻ, mới 40 tuổi đã đột phá kim đan kỳ, cảm thấy chính là không gì sánh được kiêu ngạo. Điều này thật sự là quá kinh diễm. Cái kia Tả Dương, như vậy khi nhục ta Côn Luân bí cảnh, hắn một phàm tục địa giới người tính cái thứ gì? Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, liền lấy hắn làm vì ta bế quan đột phá sau rèn luyện đi. Hiện tại phàm tục giới linh khí khôi phục, ta Côn Luân bí cảnh cũng đến mở ra thời điểm. Hoàng Tôn đi vào đường lớn, đầu tiên là đối với mấy vị thái thượng trưởng lão chắp tay chào. Tận lực bồi tiếp, dương mắt quét qua các vị trưởng lão ngạo nghễ tuyên bố. Cũng tốt, liền do Hoàng Tôn hành tẩu phàm tục địa giới một chuyến. Thủ tịch thái thượng trưởng lão, đối với Hoàng Tôn gật gật đầu, chính là giơ tay vung ra một quả ngọc phù. Hoàng Tôn trong tay tiếp nhận ngọc phù, lúc này chính là ngạo nghễ chau mày, đang định lời muốn nói, người này hơi có chút thủ đoạn, mang lên ngọc phù, chuẩn bị bất trắc hào. Thủ tịch thái thượng trưởng lão lại là phất phất tay ngắt lời nói. Hoàng Tôn nhận lấy ngọc phù sau, đối với Nguyên Anh kỳ mấy vị thái thượng trưởng lão chắp chắp tay. Bóng dáng lóe lên, chính là không thấy bóng dáng, mà ở Côn Luân bí cảnh lối ra, Hoàng Tôn trong tay lại là cầm đến một phần tư liệu. Chính là tư liệu ghi lại Tả Dương kỹ càng tin tức. Xem hết tư liệu Hoàng Tôn, lúc này chính là thẳng đến Vân Lĩnh huyện mà đi. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là Tả Dương người nhà. Mặc dù tại Hoàng Tôn trong mắt, Tả Dương bất quá là hắn giơ tay đã diệt kiến hôi. Nhưng hắn làm việc, từ trước đến nay ưa thích hai tay chuẩn bị, đã đem một chương vương bài chộp trong tay. Đây chính là hắn Hoàng Tôn, thiên tư tung hoành, lại kinh tài tuyệt diễm. Đã tự ngạo, nhưng tuyệt không tự phụ. Chỉ có tại nắm giữ Tả Dương người nhà cái này tấm át chủ bài, hắn mới có thể đi đối mặt Tả Dương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.